Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, phần 439, không được, chia tay còn say rượu kia không phải đạp hư chính mình thân thể sao? Ta còn chuẩn bị dưỡng sinh tập thể hình rèn luyện cái hảo thân thể. Tương lai chiếu cố lão bà tái sinh cái đáng yêu hài tử đâu. Không thể đi ra ngoài hạt chơi. Được rồi, đều 30 tuổi người lại không phải tiểu hài tử. Người vội chính mình đi. Ta muốn tập thể hình. Chiếc treo từ từ phàm chuyên hướng nàng trong lòng chọc. Nói xong liền treo điện thoại. Nguyên chủ đối Nhạc Lanh canh cứ như vậy. Giống đối đệ đệ muội muội giống nhau tùy ý thật sự. Không có gì ấm lòng săn sóc. Hắn tự nhiên cũng có thể trực tiếp dỗi nàng. Thuận tiện đưa lên mấy đao. Nhạc Lanh canh quả nhiên rất khó chịu. Phát tiết mà đem trên bàn cái ly toàn tạp. Nàng vừa mới vì Tư Tử Phàm chia tay mà cao hứng. Đã bị Tư Tử Phàm tức giận đến cả người phát run. Cái gì tương lai lão bà, đáng yêu hài tử, cùng nàng đi ra ngoài như thế nào chính là hạt chơi. Còn nói nàng IQ thấp không cho nàng thấy hắn bạn gái. Hắn vì cái gì liền vĩnh viễn đều nhìn không tới nàng. Chưa bao giờ sẽ thưởng cùng nàng phát triển khả năng. Tư Tử Phàm dỗi nàng một đốn. Thần thanh khí sảng trên mặt đất chạy bộ cơ chạy bộ. Tập thể hình là thật sự. Hắn đương người mẫu, đương nhiên muốn nghiêm túc luyện hảo dáng người. Cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên nói. Ký chủ, đối diện chủ nhân về nhà, là hôm nay ở thư viện gặp được vị kia nữ hài tử. Tư Tử Phàm động tác một đốn, kinh ngạc mà đi hướng cửa. Thiệt hay giả, như vậy xảo, hắn ghé vào trên cửa liền thấy đối diện mấy ngày này cũng chưa động tĩnh trước cửa phòng đứng cái. Nữ hài tử, thật đúng là ở thư viện gặp được cái kia, nàng chính đem thật nhiều dương nhỏ hướng trong phòng dọn đâu. Tư Tử Phàm mở cửa dựa vào cạnh cửa. Hải, như vậy xảo, nữ sinh kinh ngạc mà quay đầu lại, nháy mắt trợn to mắt kinh ngạc nói. Là ngươi, hảo xảo, ngươi mới vừa chuyển đến sao? Tư Tử Phàm gật gật đầu. Ta mới dọn lại đây không mấy ngày, vẫn luôn không gặp đối diện có ngươi. Con tưởng rằng là phòng trống, ngươi ở nơi này, nữ sinh gật đầu cười nói. Đúng vậy. Ta mấy ngày hôm trước đi công tác, hôm nay vừa trở về, nàng tiến lên một bước vươn tay cười nói. Chính thức nhận thức một chút, ta kêu Dư Tư Tư, Tư Tử Phàm Ni, Tư Tử Phàm cầm tay nàng cùng nàng nhìn nhau cười. Vì này kỳ diệu duyên phận, chương 498 cái này thanh mai nếu không khởi. 7. Tư Tử Phàm giúp Dư Tư Tư đem những cái đó dương nhỏ đều dọn vào phòng. Dư Tư Tư cho hắn cầm bình thủy, ngượng ngùng mà cười nói, giống như ta luôn là ở phiền toái ngươi, một ngày ngươi liền giúp ta 3 lần, cảm ơn a. Tư Tử Phàm uống miếng nước cười nói, không cần khách khí như vậy, bà con xa không bằng láng giềng gần, giúp một chút là hẳn là, ngươi đây là mua đồ làm bếp. Dư Tư Tư gật gật đầu, nhìn những cái đó dương nhỏ có chút buồn rầu, trước kia không nấu cơm. Trước này cũng không biết đồ làm bếp có nhiều như vậy loại. Giống như thực phức tạp cảm giác, cũng không biết ta làm bao nhiêu lần mới có thể làm ra ăn ngon đồ ăn tới, Tư Tử Phàm nghi hoặc nói. Ngươi thực cấp sao, nấu ăn phải có kiên nhẫn đi hưởng thụ cái kia quá trình mới có thể làm tốt làm ăn, là như thế này. Sao, ta nãy nãy té ngã nằm viện. Nàng cách vách phòng bệnh vị kia người bệnh nữ nhi mỗi ngày đều làm tốt ăn dinh dưỡng cơm hướng. Bệnh viện đưa, ta xem ta nãi nãi giống như thực hâm mộ, cho nên ta cũng muốn học làm ta nãi nãi cao hứng cao hứng. Nếu là Từ Từ tới nói, khả năng chờ ta sẽ làm nàng đều xuất viện. Dư Tư Tư khẽ nhíu mày. Đảo mắt lại cười, không có việc gì, dù sao ta mấy ngày nay nghỉ ngơi. Nhiều làm khẳng định có thể học được. Tư Tử Phàm trước kia phi thường không thích nấu cơm. Cho nên thực dễ dàng nhìn ra Dư Tư Tư đối nấu cơm là không thích. Nàng có thể vì làm nãi nãi cao hứng học nấu cơm. Nhưng thật ra thực hiếu thuận, rất khó đến, hắn nhìn mắt cảnh xuân tươi đẹp cho hắn liệt ra nhật trình biểu. Gần nhất không có việc gì, liền cười nói, Ta gần nhất mới vừa mê thượng nấu cơm, còn rất có thiên phú. Làm được không tồi, muốn hay không ta dạy cho ngươi? Dư Tư Tư kinh hỉ nói. Có thể chứ, Tư Tử Phàm gật gật đầu. Nàng vui vẻ mà cười nói. Thật tốt quá, ta không cần vùi đầu khổ đọc. Kia bổn nấu nướng thật lục thật sự hảo buồn tẻ. Quá cảm tạ ngươi, ta sáng mai liền đi mua mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn. Đúng rồi, ngươi muốn đi làm sao? Ta là mặt bằng người mẫu, có công tác thời điểm liền đi, ngày thường nghỉ ngơi, vừa lúc mấy ngày này không có việc gì, trách không được ngươi khí chất tốt như vậy. Ngươi nhất định thực được hoan nghênh. Dư Tư Tư cẩn thận đánh giá Tư Tử Phàm dung mạo. Như là nhớ tới cái gì dường như, từ kệ sách thượng rút ra một quyển tạp chí tới. Quả nhiên bìa mặt thượng chính là Tư Tử Phàm. Ni nàng cười đưa cho Tư Tử Phàm xem. Quá xảo, ta còn mua quá ngươi chụp tạp chí đâu. Ta nói thấy thế nào đến ngươi tổng cảm giác có điểm quen mắt đâu, Tư Tử Phàm vui đùa nói. Chờ ta thật sự nổi danh, ngươi lại nhìn đến ta liền không ngừng quen mắt mà là nhận thức. Dư Tư Tư nghịch ngợm mà chớp chớp mắt nói, kia không cần. Ta hiện tại liền nhận thức ngươi lạp, nói xong nở nụ cười. Thông qua nói chuyện phiếm, Tư Tử Phàm biết Dư Tư Tư năm nay 25 tuổi. Là một người trang phục thiết kế sư. Phía trước đi nơi khác chính là đi kinh thị tham gia một cái quốc nội nhất quyền uy thiết kế đại tái. Hoa thượng ly, bất quá nàng ở cuối cùng một hồi thi đấu đêm trước nhận được nãi nãi nhập viện tin tức. Liền lui tái gấp trở về. Tiếc nuối mà không có tái đến cuối cùng, bất quá xem Dư Tư Tư ngôn ngữ gian thái độ, tựa hồ đối này cũng không phải thực để ý, chỉ là thực may mắn nãi nãi rơi không nặng, chỉ là rất nhỏ gãy xương, dưỡng một dưỡng thì tốt rồi. Tư Tử Phàm về nhà sau tra xét một chút, Dư Tư Tư tác phẩm phi thường bổng, sáng y mới mẻ độc đáo lại không thoát ly thực tế. Mỗi một kiện quần áo đều phi thường thời thượng. Nếu nàng không lùi tái, lần này hoa thượng ly quán quân nhất định là nàng, ưu tú người luôn là lệnh người thưởng thức, huống chi vẫn là một cái hiếu thuận, cố gia, tính cách người tốt, Tư Tử Phàm đối Dư Tư Tư hảo cảm độ lại tăng lên một mảng lớn. Rất vui lòng giúp nàng học được dinh dưỡng cơm đi làm lão nhân gia vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Dư Tư Tư liền ra cửa mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Đem sở hữu đồ làm bếp rửa sạch sạch sẽ, ở không sai biệt lắm 9 giờ thời điểm đi gõ Tư Tử Phàm cửa phòng. Tư Tử Phàm đã sớm đi lên, tu luyện trong chốc lát, Dư Tư Tư gần nhất tìm, hắn liền đi nàng bên kia, Dư Tư Tư cố ý mua 2 phần bữa sáng, nàng cảm giác Tư Tử Phàm không quá thích tạ tới tạ đi. Liền đem lòng biết ơn thể hiện ở mỗi cái chi tiết chung. Hai người ăn xong bữa sáng, Dư Tư Tư mang Tư Tử Phàm đi xem nguyên liệu nấu ăn. Tư Tử Phàm nhìn đến tủ lạnh tắc đến tràn đầy, nhịn không được cười, là thật cảm nhận được Dư Tư Tư học nấu cơm quyết tâm. Ni hắn đem kia bổn bảo dưỡng ăn uống 28. Nói mở ra, tìm thích hợp gãy xương lão nhân ăn đồ ăn cùng canh. Nói, chúng ta liền trước học này lưỡng đạo đi, này lưỡng đạo đồ ăn thích hợp lão nhân, dùng khi cũng không thường. Có thể nhiều làm vài lần, chúng ta hiện tại liền tới thử một chút. Hảo, Dư Tư Tư có chút khẩn trương. Lấy ra thực đơn thượng nguyên liệu nấu ăn phóng tới bồn nước rửa sạch xong. Tay cầm dao phay liền vô thố, cảm giác đồ ăn cùng dao phay đều không quá nghe sai xử. Luôn là không quá ổn cảm giác, Tư Tử Phàm thấy thế tiếp nhận sắt dao. Một bên thiết một bên giáo nàng, người như vậy. Ngón tay đứng lên tới hơi hơi cuộn tròn, dùng khớp xương chống lại đao, đao tốt nhất nhưng cái không sai biệt lắm 15 độ đi. Như vậy không dễ dàng đụng tới tay, thiết xong một loại nhớ rõ rửa sạch sẽ lại thiết tiếp theo loại. Giống loại này thì, cắt miếng không cần thẳng thượng thẳng hạ, muốn kéo điều thiết, tới ngươi thử xem monster. Tư Tử Phàm chiếu thư thượng bước đi giống nhau cho nàng biểu. Thì mỗi biểu thị xong giống nhau khiến cho nàng chính mình nếm thử. Ở bên cạnh cho nàng chỉ điểm, sở hữu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt cũng đã 10 giờ. Tiếp theo liền bắt đầu nấu canh, Dư Tư Tư mua đồ làm bếp phi thường toàn, nho nhỏ lượng khắc số muỗng nhỏ tử cũng có. Tư Tử Phàm khiến cho nàng dựa theo thư thượng nói, lượng hào các loại gia vị bỏ vào trong nồi. Có hắn ở bên cạnh chấn cửa ải, hương vị tự nhiên sẽ không kém. Tư Tử Phàm còn cố ý giấu rốt rơi chậm lại trình độ. Nhưng cấp đại sư rơi chậm lại trình độ cũng giống nhau thực mỹ vị. Dư Tư Tư hưởng qua lúc sau lập tức lộ ra vui sướng biểu tình. Nấu canh thời gian muốn trường một chút, bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát mới tiếp tục nấu ăn. Chờ đồ ăn làm tốt, canh hỏa hậu cũng không sai biệt là mân ni. Dư Tư Tư không nghĩ tới lần đầu tiên liền như vậy thành. Công, cao hứng nói, đây đều là ngươi công lao. Không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy, giáo đến cũng hảo, làm ta được lợi không ít, đây là trong cuộc đời ta lần đầu tiên nấu cơm, không hồ nồi cũng không có kỳ quái hương vị, thật là cái siêu bổng bắt đầu. Nàng nhìn thời gian, nói, lượng có rất nhiều, chúng ta cùng nhau ăn đi, ăn xong ta đi bệnh viện cho ta nãi nãi đưa cơm. Nàng khẳng định thích hảo a. Ta tới thịnh cơm, người bưng thức ăn đi. Tư Tử Phàm ở nhà nàng phòng bếp một buổi sáng. Đã biết tất cả đồ vật bày biện vị trí, động tác nhanh nhẹn mà thịnh hảo cơm, khen ngược nước trái cây mang lên bàn. Dư Tư Tư cũng dọn xong đồ ăn, Tư Tử Phàm muốn động đũa thời điểm, Dư Tư Tư vội vàng kêu đình, chạy tới cầm di động hưng phấn mà cười nói, ta phải chụp ảnh lưu niệm, lần đầu tiên xuống bếp. Tốt như vậy đồ ăn nhất định phải chụp được tới. Ta muốn phát bằng hữu vòng khoe ra một chút. Ngươi không biết, ta khuê mật siêu sẽ nấu ăn. Nàng ở nước ngoài đâu? Nghe nói ta phải làm đồ ăn vẫn luôn phun tào ta. Ta đây liền phát qua đi cho nàng xem. Tư Tử Phàm trong lòng vừa động. Phát bằng hữu vòng, hắn suy nghĩ một chút. Lộ ra ý vị không rõ tươi cười. Cũng lấy ra di động đem đồ ăn chụp xuống dưới. Hắn cố ý rơi rớt Dư Tư Tư bát cơm, chỉ chụp phía chính mình, hình ảnh nhìn qua thật giống như một người cơm chưa giống nhau. Sau đó hắn phát bằng hữu vòng nói, yêu nấu ăn, làm được còn hành đi. Các bằng hữu hồi phục tự nhiên là một trận trêu ghẹo. Từ phụ, từ mẫu nhìn đến đều cho hắn điểm tán, khen hắn thiên phú cao, làm được thật tốt, Nhạc Lanh canh thực mau cũng hồi phục, lợi hại lợi hại. Nhìn đều chảy nước miếng, khẳng định ăn ngon. Tử Phàm ca, chờ Tư ba ba, Tư mụ mụ trở về, ngươi phải làm một bàn ăn ngon cho chúng ta nếm thử a. Tư Tử Phàm hồi phục ba mẹ, lại chọn hai cái bằng hữu hồi phục một chút, không hồi Nhạc Lanh canh. Hắn cùng Dư Tư Tư cơm nước xong, Dư Tư Tư liền đem đồ ăn cất vào hộp giữ ấm đi bệnh viện xem nãi nãi. Tư Tử Phàm còn lại là sàng chọn cảnh xuân tươi đẹp chọn mấy nhà công ty quản lý. Làm lý lịch sơ lược đầu qua đi, sau đó mở ra TV Mỹ thực kênh xem đầu bếp làm cơm Tây. Hắn trước khi học chính là đồ ăn Trung Quốc, đã đem đồ ăn Trung Quốc nghiên cứu đến đăng phong tạo cực. Nhưng thật ra không quá tiếp xúc quá mặt khác quốc gia đồ ăn. Hiện tại công tác dù sao không vội. Hắn liền tính toán nghiên cứu một chút các quốc gia ăn ngon đồ ăn. Còn có các loại nguyên liệu nấu ăn xử lý cùng cách làm. Cũng coi như là vì tương lai đi không biết thế giới làm chuẩn bị. Nhiều học một chút tổng không sai. Hắn bên này là nhàn nhã đến không được. Nhạc Lanh canh liền tâm đổ. Trước kia ngẫu nhiên nguyên chủ không trở về nàng thời điểm. Nàng còn không cảm thấy cái gì. Nhưng trải qua Triệu Hân trò khôi hài lúc sau, nàng rõ ràng cảm giác được Tư Tử Phàm đối nàng tị hiềm thăng cấp. Như là không nghĩ lại đến hướng giống nhau, nói một câu thấy một mặt đều khó. Này liền làm nàng thực mẫn cảm, nhìn đến Tư Tử Phàm trở về cha mẹ, trở về bằng hữu chính là không trở về nàng. Cảm giác giống như bị Tư Tử Phàm bài xích chán ghét dường như. Nàng vốn dĩ kế hoạch lấy lui vì tiến. Tạm thời không liên hệ Tư Tử Phàm, làm Tư Tử Phàm ở Triệu Hân nơi đó đầy đủ cảm nhận được nữ nhân khó chơi. Mỏi mệt vạn phần, nàng lại tìm hắn, nhất định có thể sinh ra mãnh liệt đối lập. Đây là nàng làm người cấp Tư Tử Phàm giới thiệu Triệu Hân mục đích. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tư Tử Phàm đột nhiên cùng Triệu Hân chia tay. nàng kế hoạch không bắt đầu liền sinh non, quấy rầy nàng sở hữu an bài, nhất thời cũng không biết nên tiến hay là nên lui, lấy không chuẩn rốt cuộc nên như thế nào lung trụ tư tử phàm. Tâm loạn như ma, mỗi ngày làm gì cũng chưa tâm tình, thập phần bực bội, tư tử phàm đối tâm lý học nghiên cứu cùng chủ nghệ giống nhau hảo. Trên cơ bản Nhạc Lanh canh thống khổ hắn đều biết, đối loại này ở chung gần 30 năm yêu thầm giả. Thống khổ nhất không phải cùng nàng xảo, không phải cự tuyệt nàng, mà là triệt triệt để làm lơ nàng, làm nàng cảm giác nàng ở trong lòng hắn không hề dấu vết. Mặc kệ là ái, là hận, là chán ghét phản cảm, nàng đều có thể an ủi chính mình ít nhất hắn còn nhớ rõ nàng. Nhưng đương nàng ở hắn sinh mệnh cái gì đều không phải thời điểm. Cái loại này đau đớn muốn chết nhất định sẽ bao phủ nàng. Tư tử phàm có được nguyên chủ sở hữu ký ức, biết nguyên chủ là thiệt tình đem Nhạc Lanh canh đương thân muội muội đối đãi. Này phân tình nghĩa thực chân quý, Nhạc Lanh canh lại nhân chính mình đối nguyên chủ yêu say đắm đem nguyên chủ nhân sinh phá hủy. Loại này ai ai tốt khởi, như vậy ích kỷ. Như vậy không vì đối phương suy nghĩ, này căn bản không phải ái, mà là một loại biến thái chiếm hữu dục, tư tử phàm không tính toán như vậy dễ dàng buông tha nàng. Nàng thống khổ là nàng tự tìm, nhưng nguyên chủ thống khổ lại là tai bay vạ gió, nàng còn gián tiếp hại chết nguyên chủ, làm hại yêu thương nàng từ phụ, từ mẫu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đau thất ái tử, nàng như vậy hành vi coi như là lấy oán trả ơn. Căn bản không xứng có hảo kết cục, ở một tòa thành thị hai đoan, một cái là định liệu trước, bình tĩnh tự nhiên, một cái là bực bội bất kham, thấp thỏm rồi dám, bọn họ này đối thanh mai trúc mã nhân sinh đã đổi lại đây. Nhạc Lanh canh không bao giờ có thể ỷ vào đối trúc mã hiểu biết nhúng tay hắn nhân sinh. Phía trước lộ sẽ không lại dựa theo nàng an bài đi xuống đi. Nhưng nàng không cam lòng từ bỏ, cho nên nàng vẫn là phải đi, chú định sẽ tự làm tự chịu. Tư tử phàm di động vang lên một chút, hắn nhìn đến Dư Tư Tư hồi phục hắn bằng hữu vòng. Nói, ta nãi nãi siêu thích, hai chúng ta lần đầu tiên làm đồ ăn thật là quá thành công. Tán tán tán tán tán, tư tử phàm hơi hơi mỉm cười. Không biết về sau Nhạc Lanh canh nhìn đến nàng như vậy khen đồ ăn đều là hắn cùng một cái khác nữ. Sinh làm, trên mặt sẽ là cái gì biểu tình? Hết chương.